Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 28, ngạ quỷ hóa hình. Ở nơi này lung tung thời khắc, Hồ Tuyết Mạn móc ra một khẩu súng, giống đến, cũng mau tránh ra. Ta có chút giật mình ngắm Hồ Tuyết Mạn như thế. Này sâu trùng có thể sử dụng súng đối phó. Có thể là người khác thật giống như đều biết là chuyện ra sao như thế. Rối rít né qua một bên. Ta không động, cũng không biết là ai một cái liền đem ta lôi đi. Đạn kia là đặc thù đạn, giá vốn cực cao, xem ra đồ đội là nộ. Có người ở bên tai ta nói đến. Ta liếc mắt nhìn sư phụ. Hắn thật giống như đến quan trọng hơn trước mắt. Gương mặt phơi bày một loại không bình thường màu đỏ. Thân thể lại khẽ run. Lại liếc mắt nhìn trong trận pháp đang lúc. Sâu trùng vẫn quấn quanh ở cậu trai kia trên người. Bởi vì mọi người rời đi. Kia sâu trùng lại đang dùng sức hướng đứa bé trai kia trong miệng chui. Mà Hồ Tuyết Mạn bắt một đoạn sâu trùng thân thể. Cây súng cân nhắc chặt hướng về phía sâu trùng. Không chút nghĩ ngợi bóp cò. Phanh, một tiếng thanh thúy súng vang lên vang vọng ở khu nhà nhỏ này. Cũng không biết kinh động nhà ai cẩu. Lại đưa đến một mảnh chó sủa. Sâu trùng thân thể thoáng cái cứng ngắc. Sau đó bắt đầu yên lặng không tệ. Hồ Tuyết Mạn giống một câu. Còn ngớ ra làm gì? Theo ta đi ra. Đứa bé trai kia một cái kéo xuống trên người sâu trùng. Mới vừa đứng lên, liền bị Hồ Tuyết Mạn kéo ra cái này viên trận. Đứng ở trong đám người tương đối an toàn vị trí. Vừa đứng định, đứa bé trai kia liền bắt đầu không ngừng hướng dưới đất khạc nước miếng. Cho dù ai gặp lại sự tình này, không đáng chán ghét à. Sâu trùng liền giải quyết như vậy. Ta có chút mờ mịt nhìn yên lặng nằm úp sấp trong sân đang lúc sâu trùng. Lúc này mới phát hiện tốt đại gia hỏa. Có ta lớn bằng cánh tay. Có một thước dài như thế. Đồ đội, đạn này chúng ta tổng cộng cũng không mấy viên à. Bên cạnh có người ở nói chuyện. Hồ Tuyết Mạn không rõ lắm để ý nói đến. Ta cho lên mặt báo bị. Lần này cho phép dùng 2 viên đạn. Sau khi suy nghĩ một chút quả đi. Đồ thôn đồ vật a. Huống chi nơi này là hương tràng. Thôn ai thôn. 2 viên đạn đoán cái gì? Lúc này, Tuệ Giác lão hòa thượng bỗng nhiên dừng lại niệm kinh. Hoác một tiếng đứng lên. Thần sắc phi thường nghiêm túc nói đến. Chẳng lẽ ta muốn đích thân xuất thủ? Mọi người không hiểu. Sâu trùng rõ ràng đã giải quyết a. Nhưng này lúc nằm úp sấp trong sân đang lúc sâu trùng động. Xác thực nói ra mới càng co rút càng ngắn. Cho đến thành một cái có hình tròn dài cầu mới dừng lại. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng vang vang vọng ở trong viện. Hồ Tuyết Mạn nhìn một cái. Mặt liền biến sắc. Đây chẳng phải là vừa mới hắn đánh ra đạn đầu đạn sao? Cẩu Nhật, Hồ Tuyết Mạn sầm mặt lại. Từ trong lòng ngực lần nữa móc ra một viên đạn. Liền muốn lần nữa tân trang súng. Chỉ thấy lúc này Tuệ Giác đi về phía trước 2 bước. Lại liếc mắt một cái sư phụ ta. Thán một tiếng. Đoán. Sát sinh chuyện, hay là giả thủ với cũ dĩ đi. Ngươi không cần giả bộ súng. Vô dụng, nó liền muốn hóa hình. Đang khi nói chuyện, ta nhìn thấy ta mười mấy năm qua. Xem qua quỷ dị nhất một màn. Hình bầu dục kia đồ vật bành trướng. Một tấm rõ ràng mặt tựa như ở thống khổ dãy giụa. Trói buộc chung quanh nó ra đã sắp thành trong suốt màu sắc. Bành nhất thanh muộn hưởng. Ta nhìn thấy một cái gầy trơ cả xương thủ từ Piri vươn ra. Đón lấy, lại vừa là, bành, một tiếng. Cái tay còn lại vươn ra. Ngạ quỷ rốt cuộc phải hóa hình. Ta phảng phất nghe thấy mình thẳng thắn, nhịp tim. Cảm giác toàn bộ tim liền muốn nhảy ra cổ họng. Ấu sinh kỳ ngạ quỷ trùng vậy lấy lợi hại như vậy. Như vậy hóa hình ngạ quỷ đây. Nó là hung nhất một loại ngạ quỷ a. Sư phụ đang làm gì? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đã qua 5 phút. Sư phụ lại còn không có xuất thủ. Hắn cho tới bây giờ không có thi quá như thế trường pháp à? Ta quay đầu liếc mắt một cái sư phụ. Phát hiện hắn đã dừng lại niệm chú. Chân bỗng nhiên nặng nề hướng trên đất dẫm một cái. Phảng phất cả cái tiểu viện đất đều run rẩy. Tiếp lấy ta nhìn thấy sư phụ quay hàm gồ lên đến. Phảng phất một búng máu muốn phun ra ngoài. Ta lo lắng muốn kêu to. Nhưng này lúc bỗng nhiên một cái lạnh như băng tay kéo ở ta. Tay kia vẫn còn đang run rẩy. Ta hù dọa một cái. Quay đầu nhìn lại. Là bơ thịt đứng ở thân ta cạnh. Hắn răng cũng đang run rẩy. Nói đến. Tam oa nhi. Đầu đi ra. Đầu đi ra. Ta liếc mắt. Một viên màu xám xanh đầu quả nhưng đã rách ra mà ra. Bộ dáng kia hãy cùng kia ngạ quỷ mộ tượng đá trên cửa ngạ quỷ hình tượng giống nhau như đúc. Nhãn thần hung ác, đại mà vượt trội mũi ưng. Một tấm tựa như kẽ hở tựa như miệng có chút dương. Bốn cái nanh như ẩn như hiện. Kỳ lạ là, nó vẫn còn có mỏng mà lưa thưa tóc. Yên lặng vây quanh đỉnh đầu. Dán một vòng, ngớ ra làm gì? Thi triển thủ đoạn. Là cụ dĩ kéo dài thời gian. Tuệ giác vọt tới cái kia nho nhỏ viên trận bên bờ. Ngồi xếp bằng xuống. Lần này ta nhìn thấy tuệ giác móc ra một cái màu sắc kỳ lạ cá gỗ. Sau khi ngồi xuống. Liền gõ lần thứ nhất. Kia thanh âm không lớn. Lại để cho người có loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất có thể nhìn thấy như mặt nước sóng âm trận trận khuếch tán ra. Sau đó đưa đến trong lòng mỗi người đều là một trận run rẩy. Bơ thịt vào nhà, đóng cửa, các người mỗi người bóp sư môn truyền thụ chú tâm quyết. Sau đó giúp ta, tuệ giác nói xong, nhắm mắt liền bắt đầu nhớ tới ta nghe không hiểu kinh văn. Mỗi qua mấy câu, liền gõ kia cá gỗ một tiếng, thanh âm kia để cho ta cả người tâm đều cảm giác đang run rẩy. Phảng phất một tòa núi lớn hướng ta đè xuống, ta nơi đó còn dám lạnh nhạt. Bắt đầu yên lặng thuộc lòng sư phụ ta truyền thụ cho ta chú tâm khẩu quyết. Phương mới cảm giác cả người thanh minh. Xấu hổ là ta phát hiện thân ta người bên cạnh. Bao gồm thằng bé kia cũng đã sớm buông lòng. Càng khiến người ta khiếp sợ là. Bọn họ rối rít móc ra tiểu tử. Hồ Tuyết Mạn nắm một cái linh đang. Hồ đến. Mỗi người cũng toàn lực thi triển mỗi người sư thừa trấn áp pháp môn. Ổn định điện cực dương khóa âm trận. Sau đó cứ nhìn mỗi người bọn họ bóp thủ quyết động pháp khí, đá bước cương, các loại pháp môn mỗi người bất đồng, tuy nhiên cũng đang toàn lực thi triển. Ngay cả cậu trai kia cũng bóp một cái thủ quyết, cố hết sức ở điều động công lực. Này là một đám đạo sĩ à, ta có chút chán trường phát hiện mình sao cứ như vậy không sử dụng đây. Ta sờ cổ một cái thượng treo hổ chảo. Lòng nói nếu không ta liều mạng ô nhiễm hổ chảo, xông lên cho thêm nó một chút. Lúc này kia ngạ quỷ đã từ tầng kia ra mỏng chung chui ra. Toàn thân ướt rầm rề, thân cao không quá 70-80 cm. Nó dùng dị thường nhãn thần hung ác nhìn mọi người chung quanh liếc mắt. Bỗng nhiên phun ra vọt một cái nhi kỳ kỳ quái quái thanh âm. Thiên tài hiểu được nó đang nói cái gì. Ta nhìn thấy nó hai chân có chút run rẩy, ánh mắt tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên nó liền hướng tuệ giác ngồi xếp bằng cái vị trí kia phóng tới. Tuệ giác vẻ mặt căn bản không có một tia biến hóa. Chẳng qua là bóp lên một tên kỳ quái thủ quyết ở ngực chếch lên vị trí. Bỗng nhiên hắn niệm chú kinh văn thanh âm liền rất nhiều. Kia ngạ quỷ liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại ta không có chuyện gì làm. Một mở thiên nhãn, đã nhìn thấy từ tuệ giác trong miệng bốc lên lên tiếng. Hóa thành từng cái kim sắc vạn ký tự. Một chút hung hăng đánh về phía ngạ quỷ. Phảng phất có thật sự phát giác tựa như. Vẫn đứng ở bên cạnh ta Hồ Tuyết Mạn khiếp sợ liếc lấy ta một cái. Nghẹn ngào giống đến. Thiên nhãn, người lại có thể như thế dễ dàng mở thiên nhãn. Đây là rất chuyện kỳ quái sao. Hồ Tuyết Mạn một tiếng gầm này. Đem ta từ thiên nhãn trong cảnh giới hô lên. Ta đang định nói chuyện. Bỗng nhiên nghe có người giống đến. Nhanh tới giúp ta. Nó muốn chạy. Muốn từ ta vị trí này chạy ra ngoài. Hồ Tuyết Mạn không kịp nói cái gì. Chỉ nói một câu không trách. Sau đó chạy đi một người khác vị trí. Ta nhìn thấy ngạ quỷ đã sớm buông tha tuệ giác lão đầu bên kia. Muốn từ một người khác vị trí phá vòng vây. Nó chính là muốn chạy. Ta quay đầu liếc mắt một cái sư phụ. Hắn nhắm mắt lại. Toàn thân còn đang run rẩy. phảng phất đang chịu đựng cái gì. Cũng vừa lúc đó, Hồ Tiết Mạn chửi một câu. Chúng ta sao với Tuệ Giác Đại Sư so với? Nó muốn chạy ra đến. Không nhịn được, ta ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên ngạ quỷ tại triều đến cái hướng kia vòng quanh chạy băng băng. Phảng phất với con ruồi không đầu tựa như. Hơn nữa có thể cảm giác nó rất cố hết sức. Có thể ánh mắt nó nơi nào có một tia mê mang dáng vẻ. Rõ ràng thanh minh lại tàn bạo. Trong lúc vô tình ánh mắt nó cùng ta mắt đối mắt một chút. Ta thiếu chút nữa đứng không vững. Trong lòng một cổ muốn sờ ra hổ nha thì đi liều mạng xung động. Lại có nhiều chút không bị khống chế từng bước hướng trận pháp đi tới. Lui xuống đi. Một cái vang dội thanh âm ở bên tai ta nổ vang. Ta đột nhiên tỉnh hồn lại. Phát hiện mình chạy tới trận pháp bên bờ. Cự ly này ngạ quỷ bất quá 5 bước xa. Mà kia ngạ quỷ chính hung tợn nhìn ta chằm chằm. Trong miệng một cái nanh trắng chia làm dữ tợn. Ta cả người toát mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn lại. Sư phụ ta lúc này tay cầm kiếm gỗ đáo. Đã tỉnh hồn lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.